Lần này, liền ngay cả Âu Dương Noãn đều không đi cướp mệnh tiên đảo quả, tuy rằng nàng biết Ninh Phàm kỳ thực rất muốn vật ấy. Cái kia lão quái là người của Đan Tông, sẽ không bận tâm Dược Tông tên tuổi, như chọc giận hắn, người ta cũng sẽ chết. Âu Dương Noãn truyền âm nói, Đan Tông sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, hắn cùng Đan Tông cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Đáng tiếc bây giờ Ninh Phàm không có thực lực lưu lại người này, bằng không, hắn cũng không ngại để Đan Tông vẫn lạc một tên mệnh tiên. Ngày thứ ba, Vận Phu Tử rốt cuộc bắt đầu bán đấu giá thượng cấp tinh vực tinh bản rồi. Sẽ mua sắm thượng cấp tinh bản, phần lớn là mệnh tiên. Cổ thần tinh vực tinh bản, bị Ninh Phàm lấy 80 triệu đạo tinh giá cả vỗ tới tay. So với mong muốn giá cả thiếu nhiều lắm. Ngươi muốn đi cổ thần tinh vực? Âu Dương Noãn thân thiết hỏi. Ừm, muốn đi. Chỗ đó rất nguy hiểm. Không thể không đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, chỉ bốn chữ, lại giải thích quyết tâm của hắn. Âu Dương Noãn hơi run run, tiện đà cười khúc khích, xoa lên trong ngực tiểu Mao Cầu, phảng phất nhẹ như mây khói nói. Mao Cầu cha nàng, như đi rồi cổ thần tinh vực. Muốn nơi nơi cẩn thận nha, như thực sự gặp phải khó khăn. Có thể đi U Hải Tinh Bách Dược Tông tìm một cái quét rác lão đầu, họ Tiền tên Khai Nhãn, hắn là cái bát chuyển luyện đan sư đâu. Tiền Khai Nhãn, Ninh Phạm yên lặng ghi nhớ danh tự này, luôn cảm thấy danh tự này có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến đây cái danh tự, liền cảm thấy trước mắt sẽ hiện lên một cái hèn mọn lão đầu, thấy tiền sáng mắt. Ninh Phạm chợt nhớ tới, trên người mình còn có 3 viên bán thành phẩm vũ hóa đan. Có vẻ như có thể cầu viện này Tiền Khai Nhãn luyện thành thành phẩm. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy, cầu người này động thủ sẽ bị lừa bịp rất nhiều tiền. Cái này cây châm ngươi cầm, hắn nếu không giúp ngươi, ngươi cho hắn nhìn xem, hắn liền sẽ giúp ngươi. Âu Dương Noãn lấy ra một cái ngọc ấm châm gài tóc, tặng cho Ninh Phàm. Nàng vẻ mặt thập phần bình tĩnh. Bất quá Ninh Phàm vẫn là phát hiện, nữ tử này bên tai hơi ửng đỏ một cái. Này ngọc ấm châm gài tóc, quá nửa là nữ tử này thiếp thân chi vật đi. Đa tạ. Cảm ơn cái gì, ngươi đáp ứng giúp ta tìm kiếm Ngụy Bá Bá, ta cũng giúp ngươi một chút rồi. Không ai nợ ai, ngươi nói có đúng hay không, Mao Cầu cha hắn. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mao Cầu sống lưng, Mao Cầu lập tức nhìn Ninh Phàm gào gừ địa gọi cha. Ninh Phàm một trận bất đắc dĩ, ánh mắt rời đi, đến xem sàn đấu giá rồi. Hắn cần thiết vật đã tới tay, đối buổi đấu giá này thực tế đã không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá đối với này then chốt chi vật, lại vẫn là hết sức tò mò. Hắn rất muốn biết, cuối cùng then chốt chi vật là vật gì phẩm. Ngày thứ tư, buổi đấu giá đã đến phần cuối, mà cuối cùng một cái then chốt chi vật, rốt cuộc lên sàn. Đó là một cái lớn chừng bàn tay trận văn, yên lặng nằm ở trong hộp ngọc, bị tầng tầng trận quang gắt gao phong ấn. Vật này là một cái nào đó đạo hữu tại thần mộ tìm được một góc trận văn, tiên đế trận văn, một góc trận văn, có thể giết chân tiên bên dưới tất cả tu sĩ, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Giá khởi đầu, 10 tỷ đạo tinh, vài tên che giấu thân phận mệnh tiên bỗng nhiên hô hấp dồn dập, bọn hắn tới đây, chỉ vì này tiên đế một góc trận văn mà đến, bọn họ là làm sau lưng mệnh tiên gia tộc mua sắm trận văn này. Chỉ cần có trận văn này tại, chính là chân tiên cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Đang nhìn đến một cái giác trận văn trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể âm dương tỏa bỗng nhiên rung động lên. Ánh mắt của hắn chấn động, một cái giác trận văn trong, có một luồng dị thường hơi thở quen thuộc. Loạn cổ đại đế khí tức, nhưng một cái giác trận văn bên trong ẩn chứa thần thông, lại không chỉ có âm dương biến lực lượng, còn có một loại khác công pháp sức mạnh. Loạn cổ đại đế cuộc đời tinh thông hai bộ công pháp, một là âm dương biến, một là loạn hoàn quyết. Người trước bị hậu nhân gọi là âm dương truyền thừa, nếu như không có âm dương tỏa, thì âm dương biến không đáng giá một đồng. Người sau bị hậu nhân gọi là đánh cháo truyền thừa, là loạn cổ đại đế cường đại nhất công phạt chi thuật. Loạn hoàn, loạn chính là thiên đạo chi hoàn. Loạn cổ nhất là kinh thế hải tục một trận chiến, là mắt trái, mắt phải. Mi tâm cùng xuất hiện ngôi sao, 27 tinh hóa nguyệt, chỉ tay chu sát 27 tên tiên đế. Này chỉ tay thần thông, chính là loạn hoàn quyết công phạt chi thuật. Ninh Phàm nhẹ hít một hơi, sẽ không sai, một cái giác trận văn bên trong, có âm dương chi lực, còn có loạn hoàn lực lượng. Đây là loạn cổ đại đế tự tay bày xuống một góc trận văn, không thể nghi ngờ. Này trận văn là trong thần mộ tìm được. Thần mộ bên trong, có người nói có vô số viễn cổ thần ma truyền thừa truyền lưu. Không biết thần mộ bên trong, có thể có đánh cháo truyền thừa. Ta thân là loạn cổ truyền nhân, nếu không tập được. Loạn hoàn quyết, hơi bị quá mức đáng tiếc. Nói đến, một cái giác trận văn đối với ta mà nói cũng là có tác dụng lớn. Nếu có một cái giác trận văn tại, của ta bảo mệnh chi thuật tự nhiên lại thêm một cái. Ninh Phàm vừa mới như thế tác tưởng, âm dương tỏa dường như thông linh như vậy, bỗng nhiên phát ra sâu kín ánh sáng. Mà chỗ kia tại dày đặc phong ấn trạng thái một góc tiên đế trận văn, đột nhiên lóe lên, tiêu thất vô tung. Này trận văn, xuất hiện tại huyền âm giới bên trong. 150 ức, 160 ức, 170 ức. Vài tên thần bí mệnh tiên đang tại liều mạng tranh giá. Bỗng nhiên tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đều không kêu giá. Vận phu tử chính tìm cách đem giá cả lại nhấc cao một chút. Theo như hắn tính toán, một cái giác đế trận làm sao cũng có thể bán cái 20 tỷ. Không hề nghĩ rằng, giá cả mới mang lên 170 ức, càng lại không người kêu giá. Mà lại tất cả mọi người ánh mắt, đều rất giống nhìn thấy không thể nào hiểu được sự tình bình thường. Vận phu tử theo ánh mắt của mọi người, xoay người, nhìn phía sau này tầng tầng trận quang phong ấn trong, trống rỗng một cái hộp ngọc. Trong nháy mắt, hắn đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Là ai? Là ai trộm góc này đế trận? Là ai? Vận phu tử vừa kinh mà lại nộ, càng nhiều hơn là ngơ ngác. Có thể tại dưới con mắt mọi người lấy đi đế trận một góc trận văn, tu vi định tại vượt xa ở đây hết thảy mệnh tiên. Không phải là độ chân cảnh chân tiên, cũng không phải là xá không cảnh chân tiên, chính là toái niệm cảnh chân tiên cũng không làm được một bước này đi. Đứng ở đế trận bên cạnh vận phu tử, căn bản không cảm giác chút nào, trận văn liền tiêu thất vô tung. Tiên tôn, ít nhất là một gã tiên tôn, nhất định là có một vị tiên tôn tiền bối đối trận văn này cảm thấy hứng thú, cho nên không biết cái nào toái hư lão quái nói ra một câu, sau đó toàn trường tĩnh mịch. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Đầu tiên là có một cái chân tiên ẩn giấu ở Thiểu Trạch Tinh tu luyện số mệnh chi thuật. Sau đó lại có một tên tiên tôn ẩn giấu tại đấu giá hội, lặng yên lấy đi tiên đế một góc trận văn. Tiên tôn, tiên tôn, loại nhân vật cấp độ kia, chỉ tay có thể che Thiểu Trạch Tinh. Hắn muốn từ nơi này lấy đi cái gì, ai dám nhiều nói nửa câu phí lời a? Vận phu tử không ngừng kêu khổ. Này trận văn kỳ thực là một gã quỷ huyền cảnh giới mệnh tiên gửi ở chỗ này bán đấu giá. Bây giờ thần bí tiên tôn lấy đi trận văn, hắn tự là không dám theo đuổi tiên tôn trách nhiệm. Nhưng trận văn mất đi, hắn lại nhất định phải cho tên kia quỷ huyền mệnh tiên đạo tinh bồi thường. Ít nhất phải thường cho người kia 10 tỷ đạo tinh. Thật là đáng sợ, lại có một tên tiên tôn lấy đi đại đế trận văn. Âu Dương Noãn lộ ra thần sắc sốt sắng, ôm tiểu mao cầu tay như ngó sen. Không khỏi nhanh một chút. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Ninh Phàm cười khổ, nếu khiến nơi đây mệnh tiên biết, lấy đi trận văn chính là hắn, hậu quả kia cũng thật là rất đáng sợ. Không biết có thể hay không một đám mệnh tiên vây đánh chí tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Chiến Mệnh Tiên, Âm Hỏa Thành Sơn. Ninh Phàm cũng không ngờ tới. Loạn cổ đại đế một góc trận văn càng sẽ bị âm dương tỏa quỷ dị đánh cắp. Bất quá tự nhiên kiếm được một cái trận văn, tự nhiên không có không nên lý lẽ. Ninh Phàm cũng không khả năng chắp tay trả trận văn. Này vốn chính là loạn cổ đại đế trận văn, mà hắn là loạn cổ truyền nhân. Buổi đấu giá kết thúc. Vận phu tử thở dài một tiếng, hữu khí vô lực tuyên bố. Từng cái lão quái đều là vội vã rời đi, chỉ lo này tiên tôn còn tiềm phục tại nơi đây. Lại sinh biến cố, vẫn là nhanh chóng rời đi được, lấy kế sách vẹn toàn. Tiên tôn, tại thời đại thượng cổ lại tên vạn cổ tiên tôn, chắn vượt vạn cổ nhân vật, ngự chỉ ở vô số chân tiên bên trên. Không có bất kỳ chân tiên có thể chiến thắng tiên tôn, mệnh tiên thì càng không phải tiên tôn chi địch. Mệnh tiên so với tiên tôn, liền giống với ích mạch so với toái hư. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn cũng là cùng nhau đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ninh Phàm mà không sợ đó cũng không tồn tại vạn cổ tiên tôn. Bây giờ buổi đấu giá kết thúc, nên đi làm một chuyện khác rồi. biết Ngụy Thất tiền bối hiện tại này Thiểu Trạch tinh vực cái nào khu vực sao? Ninh Phàm hướng về Âu Dương Noãn truyền âm hỏi. Đại khái tại vùng này đi. Âu Dương Noãn lấy ra Ngụy Thất mệnh bài, thôi diễn một phen, sau đó lại lấy ra Thiểu Trạch tinh vực tinh bàn, trên tinh bàn thôi diễn. Phương vị đại thể là ở Thiểu Trạch tinh vực Bắc vực. Thiểu Trạch Bắc vực mênh mông biển sao, phải như thế nào tìm một người? Đáng ghét, tại sao lại có người bắt giữ Ngụy Bá Bá? Có lẽ, người kia là hướng về phía ngươi tới. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ nói. Có ý gì? Âu Dương Noãn không hiểu nói. Không có gì, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Yên tâm, ta tinh thông một thức bí thuật, am hiểu nhất tại rộng rãi vực nơi tìm người rồi. Thiểu Trạch Bắc vực xác thực rộng lớn, lấy tu vi của ta, nhiều nhất triển khai hơn 10 lần bí thuật, liền có thể tìm tòi ra Ngụy Thất tiền bối tung tích. Ninh Phàm nói bí thuật, tự nhiên là Vũ Tổ Khuy Thiên Vũ Thuật. Theo Ninh Phàm thần niệm, pháp lực tăng lên, Khuy Thiên Vũ Thuật tìm tòi phạm vi cũng đang không ngừng tăng lớn. Hai người rời đi Thiểu Trạch Tinh, Tiểu Mao Cầu bị Âu Dương Noãn thu nhập túi linh thú, dù sao tu vi quá thấp, không chịu nổi hư không lực lượng. Ninh Phàm điều khiển cổ kiếm, cầm trong tay tinh bàn, mang theo Âu Dương Noãn một đường hướng Bắc vực chạy đi. Mỗi đi một ngày, Ninh Phàm liền sẽ triển khai một lần Khuy Thiên Vũ Thuật, một thức vũ thuật kéo dài thần niệm, thậm chí đủ để bao trùm nửa cái hà cấp tinh vực. Mỗi một lần triển khai vũ thuật, liền sẽ có mấy cái hà cấp tu chân tinh cùng ở giữa hư không lặng yên mưa rơi. Thật là lợi hại thần thông. Âu Dương Noãn mắt đẹp dị thải liên tục, chính là mệnh tiên cũng không cách nào đem thần niệm tán được xa như vậy. Chỉ có độ chân cảnh chân tiên mới có thể đem thần niệm kéo dài nửa cái hà cấp tinh vực khoảng cách đi. Thuật này đối Ninh Phàm tiêu hao rất lớn, mỗi một lần triển khai vũ thuật sau, đều cần không ít thời gian khôi phục pháp lực. Ngày thứ ba, Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn tại một viên phế khí tinh đặt chân nghỉ ngơi. Vừa mới khôi phục một chút pháp lực, liền có mấy đạo lạnh lẽo sát cơ xông thẳng này phế khí tinh mà tới. Ninh Phàm ánh mắt nhìn, đó là ba tên tán tiên tu sĩ. Xem dung mạo, Ninh Phàm nhớ rõ đây là ba cái treo giải thưởng ma đầu. Tiền thưởng theo thứ tự là 6 triệu, 9 triệu. Ninh Phàm không có lập tức động thủ, hắn muốn biết rõ những người này là xông chính mình tới, vẫn là xông Âu Dương Noãn tới. Âu Dương Noãn sơ lược có chút khẩn trương, nàng mặc dù am hiểu luyện đan, lại bị vướng bởi thân thể nguyên nhân, không sở trường đấu pháp, tu vi cũng yếu. Đừng sợ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nụ cười kia có một sức mạnh kỳ dị, để Âu Dương Noãn trong nháy mắt an tâm. Ta không sợ. Ba tên tán tiên ma đầu nhìn một chút Ninh Phàm, cùng nhau khẽ ổ lên một tiếng. Thiên Thu lão tổ, cùng tình báo không hợp. Âu Dương Noãn không phải một thân một mình, rút lui. Chỉ một câu này lời nói, Ninh Phàm đã vững tin, ba người này là hướng về phía Âu Dương Noãn mà đến, mà lại là có kế hoạch hành vi. Ninh Phàm xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Quả nhiên, Ninh Phàm tựa vững tin chuyện gì, như thế, giết ba người này, lại sư hồn diệt ức, nghĩ đến có thể thu được không ít tình báo. Một bước hóa thành hắc y, rút hồn nuốt hồn, Ninh Phàm quanh thân đột nhiên hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi, hướng ba tên tán tiên cuốn tới. Mặc lưu phân thần thuật, ở đây thuật triển khai trong nháy mắt, ba tên tán tiên ma đầu ngơ ngác biến sắc, ý thức được không thể trốn đi đâu được. Càng là trong nháy mắt lộ ra tàn nhẫn cực điểm ánh mắt, từng cái tự bạo nguyên thần, quả quyết cực điểm. Oanh, oanh, oanh. Ba tên tán tiên tự bạo, kỳ uy lực chính là phổ thông mệnh tiên đều phải luống cuống tay chân chống đối một phen. Này tự bạo dư âm xông thẳng Âu Dương Noãn mà đi, càng là liều mạng cũng phải giết Âu Dương Noãn. Cẩn thận, Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, mặc ảnh tản ra ngưng lại, đã xuất hiện tại Âu Dương Noãn trước người. Lại không kịp tới gần. Khoảng cách này không cách nào đem Âu Dương Noãn thu nhập nguyên giao giới tránh né pháp thuật. Khoảng cách này không cách nào chở Âu Dương Noãn tránh né ba tên tán tiên tự bạo dư âm. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, quanh thân màu đen ánh sao cực nhanh, há miệng một nuốt, càng là sinh sinh đem ba tên tán tiên tự bạo chấn động nuốt vào trong bụng. Oành, oành, oành. Tiếng nổ vang từ Ninh Phàm trong bụng truyền đến. Ninh Phàm ngực đau nhức, một bước lui về phía sau, càng một bước đạp vỡ nguyên bản kề bên hỏng mất tu chân tinh. Thương không nhẹ. Ninh Phàm. Âu Dương Noãn chỉ một thoáng mặt không có chút máu, một cái đỡ lấy hướng về hư không rơi xuống Ninh Phàm. Chạm được Ninh Phàm lạnh lẽo tay, tâm tư của Âu Dương Noãn mát lạnh nửa đoạn. Ngũ sắc dược hồn đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, cảm nhận được Ninh Phàm trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, Âu Dương Noãn trong lòng áy náy khó hiểu. Nếu không vì cứu nàng, Ninh Phàm có chính là biện pháp chống đỡ ba tên tán tiên tự bạo, không cần nuốt sống tự bạo chấn động, đem tự bạo nuốt vào thể nội, hắn thương thế há có thể nhẹ. Không ngại, chỉ là pháp lực vốn là chưa kịp khôi phục, vì vậy mới lộ ra hư nhược rồi chút. Ninh Phàm hơi cắn răng, lấy ra hoàng kim cổ kiếm lệnh cổ kiếm lơ lửng ở hư không. Hai người rơi vào trên cổ kiếm, cuối cùng cũng coi như có đất đặt chân. Ninh Phàm khoanh chân với trên cổ kiếm, cấp tốc phục viên tiếp theo đan dược, cũng mượn ánh sao chữa thương. Thương thế xác thực nặng chút, nhưng xa xa không kịp mạnh mẽ xông vào phá giới quang hải thương thế. Tối đa một canh giờ, Ninh Phàm liền có thể thương thế khỏi hẳn. Đây chính là 8,800 viên hắc tinh mạnh mẽ. Như ngưng ra 10.000 hắc tinh, chính là đối mặt nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, Ninh Phàm cũng không sợ chút nào, bách chiến vô thương. Âu Dương Noãn thấy Ninh Phàm thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, trong lòng thoáng an tâm chút, lại vẫn là đầy cõi lòng áy náy. Không hề nói gì cảm tạ, bởi vì nàng rõ ràng, một câu nông cạn cảm tạ, căn bản cái gì cũng biểu đạt không được. Bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn vì sao phải giết ngươi, lại vì sao phải bắt giữ Ngụy Thất. Sau một canh giờ, Ninh Phàm thương thế khỏi hẳn, pháp lực khôi phục đến đỉnh cao, nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết. Âu Dương Noãn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Dược Tông tuy rằng mạnh mẽ, kẻ thù nhưng cũng tuyệt đối không phải đúng không thiếu. Nàng không nghĩ tới sẽ là ai muốn giết nàng. Chỉ là nàng cỡ nào long lanh tâm tư, thoáng qua trong lúc đó, đã minh bạch Ninh Phàm trong lời nói thâm ý. Mượn đao giết người. Âu Dương Noãn bỗng nhiên kinh hô. Có thể bắt giữ Ngụy Thất tiền bối người, tự có năng lực giết ngươi, chỉ là hắn không dám. Ngươi trong cơ thể có sư phụ ngươi luyện chế cửu chuyển truy vong đan, người kia như trực tiếp giết ngươi, chắc chắn bị sư phụ ngươi phát hiện. Cho nên, hắn bắt giữ Ngụy Thất, dẫn ngươi ra Thiểu Trạch Tinh, cũng để người không liên quan giết ngươi. Nếu ta đoán không sai, những sát thủ này căn bản không biết cố chủ là ai, sư hồn diệt ức cũng vô dụng. Đợi ngươi sau khi chết, Ngụy Thất cũng sẽ chết, liền không người hiểu rõ là ai hại ngươi. Ninh Phàm tinh tế phân tích nói. Âu Dương Noãn gật gật đầu, thập phần tán thành Ninh Phàm phân tích. Muốn giết ta, sẽ là ai chứ? Dược Tông bên trong có bao nhiêu chân tiên? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Chỉ có sư phụ ta một cái. Vân vân, ngươi nói là, người này là ta Dược Tông người. Không phải vậy đây, người nào có thể đem Ngụy Thất cam tâm tình nguyện lừa gạt ra Thiểu Trạch Tinh, giúp đỡ bắt? Như người này là Dược Tông người, tất cả liền hợp lý rồi. Hắn là người quen, vì vậy chỉ cần một cái truyền âm phi kiếm, liền có thể lừa gạt ra Ngụy Thất. Như là người quen, cho dù tu vi thấp hơn Ngụy Thất, nhưng chỉ cần có mệnh tiên tu vi, liền có thể âm Ngụy Thất. Đương nhiên, cũng không bài trừ tu vi của người này cực cao, đạt đến quỷ huyền cảnh. Nếu là Dược Tông người, tự nhiên sợ sư phụ ngươi biết được thân phận của hắn. Không thể. Dược Tông bên trong bá nhóm đều đối với ta rất tốt. Ta có thể nhận biết được ra. Lòng người khó dò. Ngươi dược hồn đặc thù, nhưng dược hồn lại không phải vạn năng chi vật. Ngươi dược hồn có thể nhận biết lòng người gian tà, không hẳn người khác không có thần thông ẩn giấu bản tâm. Mà thôi, đây chỉ là ta một ít suy đoán, hay là đối phương căn bản không phải Dược Tông người. Ngươi không cần quả nhiên. Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Tiếp tục tìm kiếm Ngụy Thất tiền bối đi, bất quá từ đây cắt ra bắt đầu, nhất định phải vạn phần cẩn thận, có cái biến cố phát sinh, ta sẽ lập tức thu ngươi vào tiểu thiên giới bảo, ngươi cần có chuẩn bị tâm tư. Ta biết rồi. Âu Dương Noãn tâm tình có chút xa xút, nàng tự nhiên hiểu đắc nhân tâm khó dò đạo lý, nhưng nàng nhưng xưa nay không hoài nghi nhà mình bá nhóm, nàng xưa nay đều chỉ đem Dược Tông các tiền bối xem là thúc thúc bá đối xử. Nếu thật là bị trong lòng thúc thúc bá nhóm phản bội, cùng bị người thân phản bội có gì khác nhau đâu. Đau lòng, không phải một câu lòng người khó dò có thể vút lên. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn hầu như mỗi một ngày đều sẽ gặp phải một nhóm sát thủ truy sát. lần này Ninh Phàm trường trí nhớ rồi, hiểu ra địch, trực tiếp đem Âu Dương Noãn tạm thời thu nhập nguyên giao giới. Sau đó đối những sát thủ kia triển khai nghiêng về một bên giết chóc. Những sát thủ này cơ bản đều là treo giải thưởng ma, bị Ninh Phàm một đường đánh tới, thu rồi 17 cái treo giải thưởng ma đầu người, tổng tiền thưởng đạt đến 1.400.000 đạo tinh. Còn sót lại sát thủ toàn bộ tự bạo mà chết. Ninh Phàm cũng siêu một chút người ký ức, quả nhiên không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Sau 15 ngày, Ninh Phàm lại một lần nữa triển khai khuy thiên vũ thuật, mưa rơi thiên thai tinh. Ánh mắt của hắn đột nhiên dùng mình, trên thiên thai tinh, tìm tới Ngụy Thất tung tích. Tìm tới, lại không thể lập tức đi trước, cần hảo hảo khôi phục pháp lực mới là. Trong kẻ địch quả nhiên cũng không chân tiên, đây là một tin tức tốt. Nhưng cũng có hai tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, muốn cứu người, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ninh Phàm đem hai cái này mệnh tiên dung mạo báo cho Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn xem qua sau, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, hai người này không phải dược tông người. Ngược lại, hai người này lại là đan tông người. Hì hì, mau cầu cha hắn, ngươi đã đoán sai nha. Địch nhân là đan tông người đâu? Âu Dương Noãn tâm tình mây đen chuyển tinh. Thật sao, như thế không thể tốt hơn. Ninh Phàm xoay tay lấy ra một cái kiếm nhỏ màu vàng kim, đó là Hạ Hoàng tặng cho, 1.200 đạo kiếm tổ kiếm khí ngưng tụ ánh kiếm, có thể một đòn trọng thương mệnh tiên. Lại tăng thêm Nhật Nguyệt Bia một đòn, Ninh Phàm chắc chắn trọng thương hai tên mệnh tiên. Nhưng là chỉ là trọng thương mà thôi, như muốn đánh giết, khó như lên trời, lấy Ninh Phàm tự thân thần thông. Rất khó công phá tiên cấp phòng ngự thuật. Như Nhật Nguyệt Bia cùng kiếm nhỏ màu vàng kim đồng thời công kích một tên mệnh tiên sao. Ngược lại là có rất lớn tỷ lệ giết một vị tiên nhân. Nhưng một người khác. Nhưng tuyệt không phải Ninh Phàm có thể thương tổn được rồi. Đương nhiên. Hắn còn có một giác đại đế trận văn nơi tay. Chỉ bất quá trận văn này đủ để diệt sát chân tiên bên dưới tất cả tiên nhân. Lại chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu dùng với diệt sát hai tên nhân huyền sơ kỳ. Có vẻ như quá lãng phí. Thiên thai tinh, Vân Nhai Tông. Vân Nhai Tông bên trong, tĩnh mịch một mảnh, Nhất Tông bị tàn sát. Thiên thai tinh trên, vô số tu quốc, tông môn, tu tộc bị tàn sát địa thây chất đầy đồng. Vân Nhai Sơn Đỉnh, một gian thạch thất bên trong, giam giữ một cái khắp người đầy thương tích áo bào đen lão giả. Ông lão kia chính là Ngụy Thất, hắn giờ phút này bị người gieo xuống cấm chế dày đặc, không cách nào ngôn ngữ. Không cách nào điều động nửa phần pháp lực, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt lửa giận. Tại trước người hắn, đứng thẳng hai cái đan tông mệnh tiên, đều màu xanh đan bào, một cao một mập. Hai người vuốt vuốt trong tay túi chữ vật, một nhân mãn ý gật đầu, một trong mắt người thì cảm thấy bất mãn. Không nghĩ tới giết chọn một cái hạ cấp tu chân tinh, lại chỉ cho tới điểm ấy ngoạn ý. Hạ cấp tu chân tinh quả nhiên không có mở có thể mò. Người cao mệnh tiên đầy mặt không cam lòng. Bất quá giết chọn một cái tu chân tinh, lão phu hồn phiên ngược lại là thu nhiều không ít chất lượng tốt sinh hồn, uy năng tăng lên không ít. Mập mạp mệnh tiên thì hắc hắc cười không ngừng, đầy mặt dữ tợn thẳng run. Hai người chính trong lời nói. Bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, liếc mắt nhìn nhau. Người cao mệnh tiên tiếp tục xem thủ Ngụy Thất, mập mệnh tiên thì thân hình lay động, thân thể hóa thành một vệt đen, đi vào dưới chân địa mặt. Vân Nhai Sơn ở ngoài, đến rồi một cái thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen này, hai tên đan tông mệnh tiên tự nhiên sớm có nghe thấy, chính là giết bọn hắn vô số sát thủ Ninh Phàm. Có người nói này Ninh Phàm là cùng Âu Dương đại tiểu thư đồng hành. Hắn nếu ở đây, Âu Dương Noãn hơn nửa cũng đang phụ cận. Xem này Ninh Phàm không có sợ hãi dáng dấp, hay là người này sớm biết nơi đây có hai tên mệnh tiên tỏa chấn. Hắn là tại Điệu Hổ Ly Sơn sao? Còn có cái khác cứu viện nỗ lực cứu viện Ngụy Thất sao? Như vậy vừa nghĩ, hai tên mệnh tiên tử sẽ không đồng thời ra tay đối phó một cái toái hư tiểu nhi, một người ra tay diệt sát Ninh Phàm, một người lưu thủ phòng ngừa đối phương Điệu Hổ Ly Sơn. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vân Nhai Sơn. Tại hiện thân trước đó, hắn đã sức chiến đấu toàn bộ triển khai, đối mặt mệnh tiên tử không dám chậm trễ chút nào. Nhận biết được Vân Nhai Sơn đỉnh trong thạch thất thiếu một cái mệnh tiên, Ninh Phàm trong lòng báo động ám sinh. Lấy cảnh giới của hắn, như mệnh tiên đánh lén, hắn rất khó phát hiện. Cũng may tu hành trí đại ngũ hành thể sau, Ninh Phàm đối lực ngũ hành nhận biết đặc biệt là nhạy cảm. Đột nhiên, Ninh Phàm bỗng nhiên nhảy lên, bay lên trời cao, nhìn xuống phía dưới. Đã thấy mập mạp kia Mệnh Tiên đột nhiên một cái thổ độn chui ra, giơ tay một chảo, liền hướng Ninh Phàm trước kia đứng yên địa phương chộp tới. Cũng may Ninh Phàm xem thời cơ đúng lúc, tránh khỏi đòn đánh này. Một đòn đánh hụt, mảng lớn thổ địa lập tức chia năm xẻ bảy. Toàn bộ tu chân tinh đều ở đung đưa kịch liệt bên trong. Này, chính là Mệnh Tiên tiện tay một đòn sức mạnh, này một cái chữ tiên, sao không phải bước thứ nhất tu sĩ có thể với tới. Mệnh Tiên không phải ta nhưng chiến thắng. Ninh Phàm hơi nhướng mày, mặc dù tự nghĩ không bằng đối phương mạnh mẽ, cũng tuyệt không sẽ lùi bước. Âu Dương Noãn với hắn có ân, việc này hắn chắc chắn giúp. Tiểu tử, thoát được rất nhanh a. Xem ra ngươi sẽ là một cái không sai sinh hồn. Mập mạp Mệnh Tiên liếm liếm đầu lưỡi, tiện đà nói, nếu ngươi tự giác giao ra Âu Dương Noãn, lão phu lưu ngươi linh trí, cho ngươi làm cái khoái hoạt sinh hồn, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn. Mập mạp Mệnh Tiên đột nhiên tế lên một cái ma khí ngập trời ma phiên, này là một kiện hạ phẩm tiên bảo. Cờ này một khi bay lên không, lập tức liền có 10 tỷ sinh hồn ngang trời bay ra. Trong lúc nhất thời đất trời tối tăm, âm khí che trời, quỷ khóc thần gào. 10 tỷ sinh hồn một khi hiện lên, lập tức lẫn nhau dung hợp. Trong khoảnh khắc, dung hợp làm 72 cái cự quỷ, từng cái đều có được tán tiên tu vi. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, lão phu định cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Mập mạp Mệnh Tiên cười lạnh nói. Thật sao? Ninh Phàm hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng thiên nắm trưởng. Ở trong tay hắn, lập tức xuất hiện một tôn 60.000 trượng khoảng cách hỏa bia. Giương tay một cái, chỉ quyết liền biến. Hỏa bia lập tức bay lên trời, cũng hóa thành một tòa thật to âm hỏa cự nhạc. Một tòa cự nhạc, chỉ 60.000 trượng cao, nhưng trọng lượng lại có tới nửa viên hà cấp tu chân tinh nặng như vậy. Mà Ninh Phàm một thân pháp lực, hầu như trong nháy mắt liền tiêu hao 9 phần 10 nhiều. Nhị linh bi thuật, âm hỏa thành sơn, rơi. Một chữ hạ xuống, này âm hỏa cự nhạc lập tức bỗng nhiên nện xuống, tốc độ nhanh đến làm người nghe kinh hãi. Ma phiên tiên bảo trực tiếp bị này âm hỏa cự nhạc nện làm bột mịn. 72 cái tán tiên cự quỷ trong nháy mắt đều bị âm hỏa cự nhạc nện thành bánh thịt. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, một cái chỉ là nát tan 7 cảnh giới run dế, có thể sử dụng tới cỡ này khủng bố thần thông. Hắn liều mạng hướng thiên thai tinh tu tinh nội bộ bỏ chạy. Chỉ cầu tránh thoát này cự nhạc một đòn. Chỉ tiếc, hắn quá mức đánh giá thấp âm hỏa cự nhạc uy lực. Cự nhạc đập một cái lực lượng, đập ầm ầm rơi vào tu tinh bên trên. Toàn bộ tu chân tinh lập tức đất rung núi chuyển. Sau đó tại ầm ầm ầm địa nổ vang bên trong, sinh sinh nứt làm hai nửa. Một viên hạ cấp tu chân tinh, cứ như vậy bị Ninh Phàm một thức thần thông cho sinh sinh nện nứt. Cũng may sau này tuy rằng nứt ra, vẫn còn tạm thời ghép lại với nhau. Không có phân hai nửa, nấp trong dưới nền đất mập mạp Mệnh Tiên, bị cự lực bắn trúng, trực tiếp bị nện xuất địa đáy ngọn nguồn, vừa ra dưới nền đất, lập tức ngã nhào trên đất, ho ra máu không ngừng. Thân thể của hắn hầu như đã thành đánh, bị nện thành bánh thịt, lại vẫn là chưa chết. Nhưng, thương thế rất nặng, không có ngàn năm chữa thương, tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ. Giờ khắc này hắn cực kỳ suy yếu, thực lực giảm 7 thành, lại giận dữ cười. Thiên Thu tiểu nhi, ngươi dám đả thương ta, lão phu như không giết ngươi, thì không làm người. Đồng dạng suy yếu không ngớt Ninh Phàm, nhìn mập mạp Mệnh Tiên, mặt không hề cảm xúc, tay lại lặng yên mò vào trong tay áo. Nơi đó, có một thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Âu Dương Noãn chết rồi. Chương 709, Âu Dương Noãn chết rồi. Thiên Thu tiểu nhi, lão phu không phải không thừa nhận, ngươi thức thần thông kia rất mạnh. Nhưng cũng tiếc chính là, lấy rất tu vi của ngươi, triển khai một lần công kích như vậy liền sẽ gần như hao không pháp lực. Mệnh Tiên dưới, có lẽ ngươi đã không tiếp tục địch thủ, nhưng muốn lướt qua tiên nhân cảnh giới, khiêu chiến Mệnh Tiên, tuyệt không phần thắng. Nhiên Mệnh Đan, mập mạp Mệnh Tiên mặc dù đã trọng thương, nhưng pháp lực mạnh mẽ khí thế, vẫn vượt xa Ninh Phàm. Hắn lấy ra một viên lửa đỏ đan dược, sau khi ăn vào, từng bước một đi hướng Ninh Phàm. Mỗi đi một bước, huyết nhục liền tự mình thiêu đốt, cũng biến mất bằng tốc độ kinh người, thương thế thì nhanh chóng chữa trị. 10 bước sau, mập mạp mệnh tiên đi tới Ninh Phàm vạn trưởng ở ngoài, đã biến được gầy trơ xương, mà hắn thương thế lại 10 bước bên trong tốt hơn hơn nửa. Ninh Phàm ánh mắt hơi chìm xuống. Người này là đan tông cường giả, tự nhiên là một cái đan tu. Thân là đan tu, trên người đan dược tất nhiên là không ít, lấy đan trở trận, chữa thương, thực sự là phiền toái đối thủ. Không thể lại cho hắn chữa thương thời gian. Mập mạp mệnh tiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Phàm, cười lạnh, lấy ra một viên khác băng lam đan dược, ý muốn ăn vào. Đó là một viên bí pháp đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Ninh Phàm tự sẽ không lại cho mập mạp mệnh tiên phục đan thời gian, giơ tay chỉ tay, bốn cái hư huyễn vòng xoáy xuất hiện tại mập mạp mệnh tiên bốn phía. 22 vòng xoáy trong lúc đó, sinh ra từng đạo động thiên cột sáng, chỉ một thoáng xuyên thủng mệnh tiên thân thể. Cột sáng thập tự giao cách, trong lúc nhất thời, mập mạp mệnh tiên càng không thể động đậy, không cách nào đem đan dược rót vào trong miệng. Thuật này chính là tuyền không thuật, một loại thi thuật phương thức, tuyền không giao cách. Thuật này không cách nào đối tu sĩ tạo thành thương tổn, lại có thể mượn động thiên tụ hợp sức mạnh, đem tu sĩ vị trí không gian khóa chặt, không cách nào nhúc nhích. Tại khóa lại mập mạp mệnh tiên trong nháy mắt, Ninh Phàm mũi chân một điểm, tay trái mò vào trong tay áo. Ánh mắt lạnh lẽo nhằm phía mập mạp mệnh tiên. Mập mạp mệnh tiên đột nhiên bị cột sáng ổn định, ánh mắt hơi híp lại. Lại thấy Ninh Phàm xông thẳng mà đến, nhất thời cười gần không ngớt. Không sai thần thông, đáng tiếc thuật này chưa tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Bằng không cho dù ngươi tu vi chưa nhập mệnh tiên, cũng có thể bằng thuật này dễ dàng ổn định lão phu. Bây giờ sao, lại là đừng hòng ổn định lão phu nửa phần. Nát tan. Mập mạp mệnh tiên quanh thân pháp lực chấn động, bốn phía hư huyễn vòng xoáy lập tức cùng nhau nát tan. Nhìn xông tới trước mặt Ninh Phàm, mập mạp mệnh tiên cầm trong tay băng lam đan dược cong ngón tay búng một cái, cũng 10 ngón quyết biến. Này băng lam đan dược vừa có thể ăn, cũng có thể làm ám khí triển khai. Từng đạo băng diễm từ đan dược bên trong chảy ra, trong khoảnh khắc, đan dược hóa thành một đầu màu u lam băng diễm người khổng lồ chi bóng mờ. Giơ tay chính là một quyền, hướng Ninh Phàm chính diện đánh tới. Oanh, một quyền này làm đến quá nhanh, Ninh Phàm vội vã nát thân làm mực ảnh, vẫn bị một đòn trọng thương, cả người dường như nứt ra bình thường đau đớn. Chờ mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm đã lướt qua băng diễm người khổng lồ, xuất hiện tại mập mạp mệnh tiên bên ngoài trăm trượng. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, thương thế rất nặng, nhưng trong mắt lại tàn nhẫn không giảm. Toàn thân không một nơi không đau, lại chỉ khiến hắn càng thêm chiến ý ngập trời. Xoay tay giương lên, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện tại tay trái bên trên, giơ tay liền hướng mập mạp mệnh tiên đan điền ném đi. Một bên khác, một đòn trọng thương Ninh Phàm, mập mạp mệnh tiên hừ lạnh một tiếng, đối Ninh Phàm tự đại ngông cuồng tương đương khinh thường. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm nhiều nhất lại chịu băng diễm người khổng lồ 7-8 quyền, gần như liền muốn bỏ mạng. Hắn thừa nhận, Ninh Phàm tuyệt đối là tu đạo bước thứ nhất vô địch cao thủ, đáng tiếc cho dù như vậy, hắn cũng không tin tưởng Ninh Phàm có thể chiến thắng chính mình. Bước thứ nhất run rế, há có thể chiến thắng bước thứ hai tiên nhân? Mập mạp mệnh tiên cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị bắt chỉ quyết. Thôi thúc băng diễm người khổng lồ công kích lần nữa Ninh Phàm. Bỗng nhiên, mập mạp mệnh tiên nhìn thấy Ninh Phàm lấn đến gần trước người, giơ tay lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Đang nhìn đến cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt, mập mạp mệnh tiên thân thể càng không nhịn được run rẩy lên, sắc mặt đại biến. Từ nơi này kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên, hắn cảm nhận được một luồng hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm. Lần này kiếm nhỏ màu vàng kim công kích, uy năng thậm chí so với trước kia âm hỏa thành sơn càng mạnh hơn một đường. Lấy mập mạp mệnh tiên giờ khắc này thân thể hư nhược, tuyệt đối không chịu nổi như vậy một đạo công kích. Không thể! Ngươi chỉ là một cái toái thất tu sĩ, tại sao lại có nhiều như thế mạnh mẽ lá bài tẩy tại người? Lão phu không tin. Mập mạp mệnh tiên vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng, bàn tay lớn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái đủ mọi màu sắc đan dược, toàn bộ một cái nuốt vào. Cũng trong lúc đó, kiếm nhỏ màu vàng kim ánh sáng lóe lên, chỉ một thoáng hóa thành 1200 đạo uy có thể khủng bố ánh kiếm, hình thành tầng tầng kiếm nhận phong bạo. Đưa hắn cuốn vào trong đó, từng đạo ánh kiếm, dễ dàng cắt rời hắn tiên nhân thân thể. Từng đạo kiếm khí, dễ dàng chui vào trong cơ thể hắn, trắng trợn không kiêng dè phá hư hắn tiên mạch, nguyên thần. Mạnh mẽ đan dược lực lượng, mạnh mẽ chữa trị mập mạp mệnh tiên phá thành mảnh nhỏ thân thể. Hắn hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng ra tay, giơ tay đè nát từng đạo ánh kiếm, thương thế càng ngày càng nặng, khí tức càng ngày càng suy yếu, hắn thì càng chiến càng hăng. Kiếm khí đang không ngừng giảm bớt, hắn sinh cơ cũng tại lấy tốc độ nhanh hơn giảm bớt. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Nhận biết được trong cơ thể càng ngày càng hư nhược khí tức, mập mạp mệnh tiên nộ mà cắn răng, đem đầy miệng hàm răng cắn nát. Đáng hận, hắn quá coi thường Ninh Phàm rồi. Chỉ là một cái toái thất run rế, càng lợi hại đến loại trình độ này, cơ hồ không kém với hắn nhiều lắm. Nhưng run rế chính là run rế, muốn giết hắn, không dễ như vậy. Toái tiên thuật, kiên quyết dưới, mập mạp mệnh tiên càng bắt đầu 10 ngón bấm quyết, triển khai lên một thức cấm kỵ chi thuật. Thuật này tại tứ thiên tiên giới truyền lưu cực lớn, là vô số tiên nhân liều mạng thời gian mới sẽ thi triển thần thông. Toái tiên thuật, lấy vĩnh sinh rơi xuống tiên vị để đánh đổi, có thể trong khoảng thời gian ngắn đè xuống hết thảy thương thế, toàn lực phát huy thực lực, là rất nhiều rơi vào trong tuyệt cảnh tiên nhân kiên quyết thi triển tổn tiên bảo mệnh chi thuật. Toái tiên thuật chỉ quyết thập phần rườm rà, vốn lấy mập mạp mệnh tiên bấm quyết tốc độ, trong chốc lát đã bấm mấy trăm cái chỉ quyết, hoàn thành một nửa toái tiên thuật chỉ quyết. Không thể để cho hắn béo xong chỉ quyết. Ninh Phàm quanh thân ánh sao hộ thể, càng một đầu vọt vào kiếm nhận phong bạo bên trong, thân thể lập tức bị vô số ánh kiếm xuyên suốt. Trong cơ thể thương thế không ngừng tăng thêm, Ninh Phàm lại không hề nửa điểm chần chừ, nhấc chưởng một chiêu, hồi ức lực lượng ngưng tụ thành một thanh hắc kim tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài ra theo gió, lập tức hóa thành ba thước chiều dài hắc kim trường kiếm. Một kiếm không chút lưu tình chém xuống, cắt đứt mập mạp mệnh tiên một cánh tay, sinh sinh cắt đứt mập mạp mệnh tiên chỉ quyết. A, mập mạp mệnh tiên kêu thảm một tiếng, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Hắn không ngờ rằng, Ninh Phàm vì ngăn trở hắn triển khai toái tiên thuật, càng không chút do dự mà nhảy vào kiếm nhận phong bạo. Cùng hắn đồng thời gặp ánh kiếm công kích, hung hãn không sợ chết. Hắn càng không ngờ tới, Ninh Phàm càng tu ra một loại đạo binh. Đạo binh kia dù chưa từng tế luyện, cũng quá mức sắc bén, chỉ một kích liền chặt đứt cánh tay của hắn. Ninh Phàm là một người điên, một cái không sợ chết người điên, một cái nắm giữ đại đạo chi binh người điên. Mập mạp mệnh tiên thật hận chính mình quá mức khinh thường Ninh Phàm, như vừa tới liền ăn xuống hết thảy lá bài tẩy đan dược, nhất định có thể ở Ninh Phàm triển khai lá bài tẩy chi thuật trước, diệt sát đi Ninh Phàm. Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Người nào mệnh tiên sẽ đối với một cái run rế tiểu bối dùng hết hết thảy lá bài tẩy đây? Ai có thể nghĩ đến Ninh Phàm tu vi tuy thấp, sức chiến đấu lại cao đến một bước này đây? Giờ khắc này, mập mạp mệnh tiên rơi vào ánh kiếm bão táp bên trong, nếu không mượn toái tiên thuật ngăn chặn thương thế, tăng cao thực lực, mạnh mẽ phá vỡ đầy trời ánh kiếm, hắn nhất định sẽ chết tại đây đếm mãi không hết kiếm tổ kiếm khí bên dưới. Liều mạng, hắn muốn cùng Ninh Phàm liều mạng. Ninh Phàm làm sao không phải tại cùng hắn liều mạng, mất đi một cánh tay, hắn nhưng lại không toái tiên liều mạng cơ hội rồi. Sau một khắc, mập mạp mệnh tiên bỗng nhiên biểu hiện vặn vẹo, hầu như muốn ngửa mặt lên trời cười to. Toái tiên thuật bị ngăn cản, hắn nhất định sẽ chết vào trận này kiếm nhận phong bạo bên trong rồi. Hắn trốn không thoát, không đường có thể trốn, chắc chắn phải chết. Dù sao là cái chết, trước khi chết, hắn nhất định phải lôi kéo Ninh Phàm cùng chết mới cam tâm. Bạo. Mập mạp mệnh tiên làm nổi lên một đạo uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Hắn muốn tự bạo nguyên thần, cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận tại đầy trời kiếm quang phía dưới. Không uổng rồi, không uổng rồi. Ninh Phàm có thể ở toái hư thời gian tu ra đạo binh, luận tư chất, tuyệt đối đủ để khoáng cổ kinh thế rồi. Có thể ở trước khi chết kéo Ninh Phàm đến chịu tội thay, thực sự là rất đáng a. Cùng chết đi. Oanh, một luồng không cách nào tưởng tượng tự bạo chấn động, hướng toàn bộ thiên đài tinh điên cuồng kéo dài, cả một viên tu chân tinh đều ở mập mạp mệnh tiên tự bạo bão táp công kích bên dưới. Sơn hà như bẻ cành khô địa hủy diệt, linh khí điên cuồng trôi đi, từng cái tu quốc bị sinh sinh san thành bình địa. Đây chính là một vị mệnh tiên tự bạo uy lực. Sau trận chiến này, thiên đài tinh này đem triệt để trở thành một viên phế khí tinh, cũng không còn cách nào cung bất kỳ tu sĩ nào cư trú, tu luyện. Cái gì? Cốc lão đầu càng bị tiểu bối kia bức tới mức này, càng tự bảo rồi. Tiểu bối kia lại có lợi hại như vậy sao? Người cao mệnh tiên dốc hết một thân pháp lực, mở ra pháp lực bích trướng, bảo vệ cả tòa Vân Nhai Sơn. Lấy tu vi của hắn, muốn tại đồng cấp mệnh tiên tự bảo chấn động dưới tự bảo đều là một chuyện khó, nhưng lại không thể không phân ra pháp lực bảo vệ Vân Nhai Sơn. Chỉ vì Vân Nhai Sơn bên trong còn giam giữ Ngụy Thất. Tại Âu Dương Noãn trước khi vẫn lạc, Ngụy Thất vẫn không thể chết. Cứ như vậy, người cao mệnh tiên khó mà phòng ngừa địa bị tự bảo dư âm gây thương tích. Tuy chỉ là thương nhẹ, nhưng cũng là sợ run tim mất mật. Hắn tốt xấu sống vài chục vạn năm đến, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mệnh tiên cường giả bị bước thứ nhất tu sĩ bước đến không đường để đi mức độ, chỉ có tự bảo. May là vừa mới đối phó Ninh Phàm chính là mập mạp mệnh tiên, không phải hắn. Như đổi thành hắn đi, chắc chắn sẽ cùng mập mạp mệnh tiên một cái kết cục, bị ép với Ninh Phàm đồng quy vu tận. Thiên Thu tiểu nhi, rất lợi hại tiểu bối. Bất quá tiểu bối này bị cốc lão đầu tự bảo uy năng chính diện đánh trúng, nhất định đã vẫn lạc. Dù sao người này ở vào mệnh tiên tự bảo trong công kích, cho dù trốn tiểu thiên giới cũng chưa chắc có thể tách ra thương tổn. Cái kia cốc lão đầu trước khi chết có thể kéo cái thế thiên kiêu làm chịu tội thay, thật cũng không uổng rồi. Người cao mệnh tiên lắc đầu than thở, trải qua mập mạp mệnh tiên tự bảo chấn động tẩy lễ, toàn bộ thiên đài tinh đã trở thành một viên chân chính phế khí tinh. Cả viên tu chân tinh trên ngoại trừ Vân Nhai Sơn ở ngoài, nếu không còn lại thứ hai tòa núi cao, có lẽ nên chuyển sang nơi khác giam giữ Ngụy Thất rồi. Cốc lão đầu vẫn lạc thời gian, còn cần hướng về người kia hồi bẩm một phen mới là...